Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, sánh bằng. Mang theo lão Đường ra ba tỷ đệ ô tô ở trên đường chạy như bay. Đường Quả Nhi nằm nhoài cửa sổ xe nhìn một chút bên ngoài. Trốn là không có cách nào chạy trốn. Hiện nay duy nhất đường sống chính là lấy lòng tỷ tỷ, bắt được nàng Phương Tâm. Hừ, tiểu xương vu hại tiểu hài tử. Luân gia nơi nào có gấu? Luân gia bé ngoan có được hay không? Tỷ tỷ, Đường Quả Nhi có phải là thật biết điều a? Đường Chăn đem hết thảy đều nhìn thấy, cũng nghe được Trương lão sư đánh giá. Đường Quả Nhi ngày hôm nay có chút da ô, chư chư tinh mắt to điên cuồng chuyển trượt. Đang nghĩ biện pháp, một cái manh vật còn có thể gấu chết. Nghĩ thông suốt sau, chư chư tinh không còn thở phì phò, mà là ngọt ngào tiến đến Đường Chăn bên người. Tỷ tương đương Đường Quả Nhi rất nhớ ngươi a, tương đương ta tay nhỏ bị thương cơ chứ. Thật đáng thương a. Đường Chăn đem nàng tay nhỏ nắm trong tay, nhìn một chút, còn có một chút rất cạn dấu vết. Tỷ tỷ, Đường Quả Nhi không phải gấu ai. Ta là rùa nhỏ, bé ngoan. Đường Xương âm thanh từ phía trước truyền đến. Đừng gỡ bỏ đề tài. Người ngày hôm nay đặc biệt ra. Người nói, buổi trưa có phải là ngươi dạy mọi người học rùa nhỏ ngủ? Kết quả mọi người một cái đều không ngủ. Có phải là ngươi làm ra? Đường Quả Nhi lớn tiếng phản bác. Luân gia nơi nào có? Luân gia là rùa nhỏ ai? Rùa nhỏ liền ngủ a. Những người bạn nhỏ khác không ngủ lại không phải lỗi của ta. Thật đúng. Trương lão sư nói trừ bỏ Đường Quả Nhi, những người khác đều không ngủ. Như vậy cùng thân nhỏ ngủ. Trừ bỏ Đường Quả Nhi, những người bạn nhỏ khác đều không làm được. Không đến, vô hình vô ý. Không ta vô hình, thuận theo tự nhiên, mức độ. Nói là nói như vậy, nhưng Đường Quả Nhi vẫn là lo lắng bị tiểu xương đánh. Lén lén lút lút mở ra nàng cặp sách nhỏ, hiến vật quý giống như lấy ra một cái đồ ăn vặt. Có hạt thông, đậu tằm, thỏ trắng lớn. Trước tiên không gì sánh được hào phóng cho Đường Chăn. Lại bắt được một tiểu đem đưa cho Đường Xương. Ca ca tương đương lái xe thật khổ cực a. Ăn Đường Quả Nhi đồ ăn vặt đi. Ăn xong liền có lực rồi. Luân gia đều không nợ ăn đây. Đường Xương, o gạch dưới o. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy đồ ăn vặt? Đường Quả Nhi không lên tiếng. Nhe răng lấy lòng cười hì hì. Sau đó bổ một cái. Nhào vào Đường Chăn trong lồng ngực. Ở trước ngực nàng đẩy một cái, mềm mại, không kìm lòng được dùng tay chỉ trỏ, tò mò hỏi, tỷ tỷ, người nơi này làm sao lớn như vậy a? Đường Chăn trên mặt bò lên trên một vệt đỏ, lại đi tới cạnh biển đường cái. Dĩ vãng lúc này, Đường Quả Nhi đều đặc biệt hưng phấn, thế nhưng ngày hôm nay có chút nho nhỏ lo lắng, đại ma vương có thể hay không thật đánh nàng nha. Thế là vừa xuống xe, nàng liền ôm lấy Đường Xương chân, làm nũng bán manh, hoàn toàn một bộ bạch tinh tinh lấy lòng nàng dáng vẻ. Đường Chăn nhìn ra không nhịn được buồn cười. Đường Xương, buông tay tương đương, Đường Quả Nhi tay chân quấn lấy. Làm nũng, không muốn đánh Luân gia rồi. Luân gia vẫn là tiểu hài tử ư, tương đương tiểu xương ta thật thích ngươi a, tương đương ngươi đã nói Đường Quả Nhi là toàn thế giới tốt nhất bảo bảo, tương đương ngươi cũng không thể đánh tốt như vậy bảo bảo ô, tương đương nhìn cái này sợ chết tiểu quỷ. Đường Xương, vậy ngươi còn ra sao? Đường Quả Nhi cho rằng nàng vậy không phải ra, đó là hoạt bát đáng yêu, thế nhưng hiện tại không dám ngụy biện, một lời không hợp dám liền có thể gặp xui xẻo, cũng không tiếp tục ra rồi. Bé ngoan, nghe tiểu xương lời nói, nghe lời của tỷ tỷ. Đường Xương bổ sung, còn muốn nghe Trương lão sư. Tốt đát tương đương, Đường Xương lúc này mới nhả ra nói không đánh nàng. Chư chư tinh xin Đường Chăn làm chứng, mới yên lòng buông ra, cười hì hì nói tiếng cảm ơn ca ca. Sau đó như một làn khói chạy đến Đường Chăn bên người. Nơi đó an toàn nhất, đồng thời nhỏ giọng thầm thì Luân gia liền biết Trương lão sư yêu thích tiểu xương. Tiểu xương mới giúp Trương lão sư đánh muội muội. Hừ, như thế xấu. Đường Sương đem plasma ca nói ra. Đường Quả Nhi lại nói nàng không muốn cưỡi trượt trượt, bởi vì nàng muốn giống tỷ tỷ đồng dạng, làm một tên thục nữ. Đường Chăn biết nàng kỳ thực rất muốn cưỡi plasma ca, mấy ngày không cưỡi, lòng ngứa ngáy, thế là nói nàng khi còn bé cũng cưỡi plasma ca. Đường Quả Nhi rất vui vẻ, yêu cầu Đường Chăn cùng nàng đồng thời cưỡi. Đường Chăn ạch, nghĩ đến căn bản không có bồi quá Đường Quả Nhi chơi. Ngày hôm nay cơ hội hiếm có, đường này một bên người đi thưa thớt, thế là cưỡi lên Đường Sương xe đạp leo núi, chuẩn bị cùng Đường Quả Nhi đồng thời cưỡi xe đạp 1000 gạo. Chiếc này xe đạp leo núi là Đường Sương, ghế dựa điều phi thường cao, nhưng Đường Chăn tới ngồi lên thử một lần, vừa vặn, một đôi chân dài đặc biệt hiện ra. Tiểu Chư Chư hâm mộ ngước nhìn Đường Chăn bắp đùi thon dài, lại cúi đầu nhìn chính mình chân ngắn nhỏ, thật thật ngắn hai, xoa bóp, mềm mại, thịt thịt, lại xoa bóp tỉ tỉ, nắm bất động, tốt rắn chắc. Nguyên bản vô cùng phấn khởi Tiểu Chư Chư lần này rất không cao hứng. Xảy ra chuyện gì mà, như thế nào cùng tỉ tỉ chênh lệch lớn như vậy? Nhìn lại một chút Tiểu Xương chân dài, dựa vào cái gì lão Đường ra tiểu hài tử liền nàng ngắn nhất? Không chỉ có là chân dài vấn đề, Tiểu Chư Chư nhìn chằm chằm tỉ tỉ nhìn, có chút chảy nước miếng dấu hiệu, giơ tay lau một cái. Tỉ tỉ mặt cũng rất đẹp, tỉ tỉ tóc cũng rất tốt, tỉ tỉ quần áo cũng rất đẹp, tỉ tỉ quần cùng giày cũng rất đẹp, còn có tỉ tỉ xe cũng rất đẹp. Đường Chăn xuống xe thời điểm đã đem tỉ mỉ làm kiểu tóc chia rẽ, liền đâm một cái đơn giản đuôi ngựa, tùy ý khoác ở sau gáy. Nhưng mà Đường Quả Nhi nhìn ở trong mắt, cảm thấy không gì sánh được đẹp đẽ. So với nàng tỉ mỉ chuẩn bị tóc búi đẹp đẽ, anh, mặc dù là chị gái, nhưng vẫn có chút không vui. Đường Quả Nhi cũng đem tóc của chính mình cởi xuống đến, yêu cầu Tiểu Sương buộc đuôi ngựa, đâm đuôi ngựa sau. Tiểu Chư Chư mê chi tự tin chớp mắt tăng cao, hì hì cười, dương dương tự đắc. Cố ý tiến đến Đường Chăn bên người. Đường Sương xem như là nhìn ra rồi. Con Chư Chư tinh này hóa ra là đố kỵ rồi. Nhỏ như vậy nhỏ một cái, dĩ nhiên mỗi lần đều muốn cùng Đường Chăn sánh bằng. Cũng không biết nàng nơi nào đến tự tin. Nhìn nhân ra Đường Chăn, gió biển thổi phất y thường, mỹ lệ không gì tả nổi. Đường Sương cho Tiểu Chư Chư đi đầu khôi. Gió lớn, thổi ở trên mặt có chút đau. Buộc chặt ma thuật khăn đội đầu, đeo lên kính đen, những trang bị này toàn bộ vũ trang sau, Tiểu Chư Chư khôi phục không ít tự tin. Hỏi Đường Sương, Đường Quả Nhi hiện tại nhất định siêu cấp đáng yêu, siêu cấp khóc chứ? Đường Sương, ân tương đương, Đường Quả Nhi, so với tỷ tỷ khóc sao? Hừ, Đường Quả Nhi gặp Đường Sương không nói lời nào, tức giận rồi, tức giận trên đất loạn đạp. Lớn tiếng yêu cầu chớ cản đường, tránh ra, đừng xem người tiểu, ghen ăn càng ngày càng trượt, động một chút là bay lên. Đường Sương liền vội vàng nói, so với tỷ tỷ khóc gấp trăm lần, Đường Quả Nhi lúc này mới hài lòng lên, cảm thấy tuy rằng ở vóc người và khuôn mặt đẹp trên không đuổi kịp, nhưng ở đáng yêu cùng khóc hai chuyện này trên, so với tỷ tỷ lợi hại hơn nhiều, tiểu hài tử thật là tốt lừa. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi còn rất có nhãn quang nha. Hì hì hì tương đương, vì tán thưởng Đường Sương tốt ánh mắt, Đường Quả Nhi xin hắn cúi đầu đến. Nàng muốn nói lặng lẽ nói. Sau đó nhân lúc Đường Sương cúi đầu một chốc cái kia, tay nhỏ hướng về trên đầu hắn một vệt, đem hắn kiểu tóc làm loạn, lớn tiếng ồn áo, cọ nước mũi ư? Tiểu Sương lại đi trên đầu cọ nước mũi. Thật bẩn a tương đương một điểm không đáng yêu yêu tương đương, sợ chịu đòn. Vội vã đập plasma ca chạy trốn rồi. Nhưng mà không chờ nàng cao hứng một phút, liền há hốc mồm, bởi vì Đường Chăn cưỡi xe đạp leo núi rất dễ dàng vượt qua nàng. A tương đương a, Chư Chư tinh sử dụng bú sữa khí lực, liều mạng mạng nhỏ đạp, ra sức truy đuổi, nhưng mà đuổi 400-500 mét cũng không đuổi kịp. Không chỉ có không đuổi kịp, trái lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Đường Chăn không biết nàng tổn thương một cái tiểu bảo bảo tâm, Đường Quả Nhi lúc này mới nhận ra được nàng cùng đại tiên nữ sự chênh lệch. Đại tiên nữ cưỡi xe lớn, tiểu tiên nữ cưỡi xe con. Một điểm không tao nhã, một điểm không cao quý. Anh tương đương, tỷ tỷ tương đương, tỷ tỷ tương đương. Ngươi chờ một chút Đường Quả Nhi a. Ngươi chân dài làm sao dài như vậy a? Chư chư tinh vừa tràn ngập chân tình hô hoán Đường Chan, vừa bắt đầu quái Đường Xương. Nàng logic là như vậy. Tỷ tỷ đem ăn ngon đồ ăn vặt đều cho Tiểu Xương ăn. Sở dĩ Tiểu Xương chân mới có thể dài như vậy. Hiện tại Tiểu Xương làm ca ca, lại không đem đồ ăn vặt cho nàng cái này tiểu muội muội ăn, dẫn đến tiểu muội muội chưa trưởng thành, chân dài không dài. Tốt tăng khí a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.